Hệ thống trung y, chương 41, 41, tôi có thể hỏi xem anh muốn châm ở đâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Lệ tỷ, Âu Dương Tiểu Mật cầm lấy quần áo. Khuôn mặt đã đỏ bừng. Cô ấy là tiểu hoa vừa tấn chức. Lại đi theo con đường thơ na thuần. Đến nay còn chưa từng quay đại xích độ. Là phân cảnh miêu tả quá mức lộ liễu hoặc quá mức tanh máu hoặc chửi thề hoặc phản chính phủ hoặc phản nhân loại hoặc có kỳ thị chủng tộc. Một lần nào, ngay cả diễn cảnh hôn đều là tá vị. Phương pháp quay cảnh hôn không tiếp xúc trực tiếp. Hai diễn viên ghé lại gần sau đó dựa vào góc máy và kỹ xảo tạo cảm giác như hai người đang hôn nhau. Đương nhiên, một phần vì chính cô không muốn. Một phần khác lại bởi vì gia gia của cô chính là chủ tịch hiệp hội điện ảnh. Hiện giờ, người ta bảo cô phải xê ởi quần áo cho một gã đàn ông xa lạ xem. Làm sao Âu Dương Tiểu Mật có thể chịu đựng nổi? Trương Mỹ Lệ nhìn thấy Âu Dương Tiểu Mật như vậy. Trong lòng có chút do dự. Nói, bác sĩ Trần, tôi có thể hỏi một chút là anh cần châm ở chỗ nào không? Trần Khánh nói, cánh tay, cổ. Còn có lưng nữa. May rồi. Trương Mỹ Lệ khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô đang lo lắng hắn sẽ châm chính diện đó. Nếu thực sự như vậy, phỏng chừng Âu Dương Tiểu Mật có chết cũng không đáp ứng đâu. Cởi đi. Trương Mỹ Lệ nói. Lời nói vừa rơi xuống. Trần Khánh đã tỏ ra cực kỳ thân sĩ. Vươn tay kém mảnh xuống. Hắn cũng không định chiếm lợi của cô gái này. Nhưng một cô gái lần đầu tiên đối mặt với loại chuyện này. Có thẹn thùng cũng là chuyện bình thường. Trần Khánh chẳng cảm thấy có điều gì không đúng cả. Sau màn, mặt Âu Dương Tiểu Mật đã đỏ như gấc chín. Dưới tình huống trong lòng đã xác định nhưng bên ngoài vẫn chối từ qua loa. Rốt cuộc Lạc Tiểu Khê và Trương Mỹ Lệ cũng cởi được áo của Âu Dương Tiểu Mật ra. Âu Dương Tiểu Mật lập tức nằm lên chiếc giường nhỏ. Để lộ toàn bộ phần lưng. Lúc này, cô còn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Ra ngoại trừ hô hấp có chút dồn dập, cô còn cảm thấy cơ thể hơi khó chịu một chút. Là loại cảm giác mơ hồ, ngấm ngầm đau đớn. Xem ra cô thật sự không thể tiếp tục uống thuốc giảm cân nữa rồi. Nếu không phải hôm nay Trần Khánh nói ra những điều này, rất có khả năng Âu Dương Tiểu Mật vĩnh viễn cũng không ý thức được vấn đề của chính mình. Không biết vì sao, bỗng nhiên cô cảm thấy Trần Khánh không còn quá mức đáng ghét như trước nữa. Chỉ là anh chàng này quá mức nghiêm khắc, dáng vẻ chẳng phóng khoáng chút nào. Thật sự không làm cho người ta yêu thích được. Bác sĩ Trần, được rồi, Lạc Tiểu Khê nói. Trần Khánh lập tức cầm ngân châm xuyên qua mảnh, từ từ tiến tới cạnh người Âu Dương Tiểu Mật. Âu Dương Tiểu Mật cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi tới. Cả người đều căng thẳng. Cô có cảm giác toàn thân mình đã nổi da gà rồi. Cô khẩn trương. Trần Khánh không có nhìn loạn. Hắn cầm lấy ngân châm. Tìm đúng huyệt vị. Rồi rất nhanh đã đâm ra 4 châm ở trên người Âu Dương Tiểu Mật. Huyệt Bách Hội. Huyệt Phong Phủ. Huyệt Nội Quan. Huyệt Đốc Thú. Vị trí của huyệt Phong Phủ nằm trên chân tóc gáy đúng một đốt ngón tay cái. Một thốn. Và nằm trên phần kéo dài của đường sống lưng. Huyệt Nội Quan, nằm cách đường ngấn ngang ở cổ tay hai thốn. Ở khoảng giữa của đường gân bắp thịt dài của cánh tay và đường gân bắp thịt chìm bên dưới. Huyệt Đốc Thú, hoặc là huyệt Đốc Du, nằm trên phần gốc nối liền với xương cột sống của xương sườn thứ 6. Cách sống lưng 1-5 thốn. Trong đó huyệt Bách Hội ở trên đỉnh đầu. Huyệt Phong Phủ ở đằng sau gáy. Huyệt Nội Quan nơi tay cổ tay. Huyệt Đốc Thú nằm phía sau lưng. Châm vào 4 huyệt này có thể mang đến tác dụng cường tâm kiện tí. Khư thấp thăng dương. Bồi bổi trái tim và lá lách. Trừ đi hàn thấp. Tăng cường dương khí. Vì Âu Dương Tiểu Mật uống thuốc giảm cân. Đã khiến cho trái tim và tỳ vị của cô đều trở nên yếu ớt. Chưa hết. Trong cơ thể có chứa thấp khí. Lại phàm ăn không chịu vận động. Thân thể khó tránh khỏi sẽ tích lũy một chút vấn đề. Thông qua khư thấp thăng dương, có thể làm thay đổi hoàn cảnh trong cơ thể cô, khiến cho kinh mạch càng được củng cố. Thông suốt, huyết dịch lưu thông không xuất hiện tình trạng tắc nghẽn. Nếu là vài ngày trước, khẳng định rằng Trần Khánh chỉ có thể dùng đơn thuốc để chữa trị cho Âu Dương Tiểu Mật. Nhưng từ sau khi Trâm Thứ đạt tới đăng đường nhập thất, những vấn đề nhỏ này, Trâm Cứu có thể giải quyết hoàn mỹ. Căn bản không cần người bệnh phải uống thuốc đông y, có thể tiết kiệm thời gian cho người bệnh, lại có thể nhìn thấy hiệu quả trị liệu thật nhanh. Quan trọng nhất là, tốc độ đạt được y điểm của hắn cũng mau hơn. Cảm giác thế nào? Trần Khánh hỏi, có chút căng tức, còn có cảm giác hơi tê dại. Âu Dương Tiểu Mật thành thật trả lời. Vậy là có hiệu quả. Được rồi, giữ nguyên châm chừng 15 phút. Trị liệu đã xong rồi. Trần Khánh nói xong, lập tức vén rèm đi ra. Cách chương.